Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, Địa ngục chủ bếp. Lục lão sư, ngày mùng 8 tháng 9, thứ tư, Indite, Melstick, Alcremy chính thức tại quán cà phê nhập chức. Dàn xếp lại, bởi vì lục lão sư nhà phòng ở rất lớn. Trên lý luận là bao ăn ở. Bất quá mọi người còn chưa quen thuộc. Bởi vậy ba vị này nhân viên bình thường về trung tâm Pokemon ở tạm. Sáng sớm, lăng kính tháp mặt kính ánh sáng phản xạ sáng. Indite đứng tại đằng sau quầy bar. Phía sau là menu cột. Bưng lấy hai tay. Biểu lộ đứng đắn. Gasly tương đương. Jenga cua đầu lưỡi làm mặt quỷ. Bồng bềnh mà qua. Indite vụng trộm đánh giá mắt ông chủ. Xác nhận hắn không nhìn thấy. Che miệng cười khẽ. Ô lỗ tương đương, lục dã ngồi tại bữa ăn vị. Trên bàn bên cạnh bày biện màn hình điện thoại di động. Trong màn hình, tóc vàng mỹ nhân khoanh tay cánh tay. Tay nâng cầm dưới. Kinh ngạc nói. Trong quán cà phê tới mới Pokemon. Đúng vậy à, hiện tại có quản gia. Người phục vụ, chuyển phát nhanh viên, đồ ngọt sư, lục dã dừng một chút. Còn có bảo tiêu. Trong bóng tối Darkrai chính càng phản bác. Làm sao miệng bên trong chất đầy năng lượng khối lập phương. Đành phải thôi. Đồ ngọt sư. Cynthia bắt lấy điểm mấu chốt. Chờ một chút. Ta tại khảo hạch Alcremy đồ ngọt tay nghề. Nó rất nhanh từ sau chủ ra. Lời còn chưa dứt. Lục dã thay đổi điện thoại ống kính. Đem hình tượng nhắm ngay trên bàn Oh My Bur Poke Pop. Nhấp hạ miệng. Thơm ngọt mùi thơm ngát xông vào mũi. Poke Pop tô điểm ngọt ngào sữa tươi dầu. Bày ra tại sứ trắng trong đĩa. Từ bề ngoài đến xem. Phần này đồ ngọt không thể nghi ngờ hoàn mỹ. Y mạ tương đương tiểu nữ đầu bếp Alcremy có chút câu nệ. Dương mắt nhìn về phía lục dã. Lục dã ánh mắt chuyên chú. Cẩn thận xem kỹ Poke Pop. Lại dùng dao nĩa mở ra một khối miệng nhỏ nhấm nháp. Y mạ. Alcremy thăm dò hỏi, lục dã đặt dĩa xuống. Bình tĩnh nói. Nói thật, ta có rất lớn ý kiến. Alcremy khẽ giật mình. Ngươi hẳn là sớm một chút làm cho ta ăn. Alcremy chữ ra một hơi. Dạng này ta liền có thể biết. Cái này căn bản không phải một phần đồ ngọt. Alcremy toàn thân run rẩy gíp lục dã mỉm cười nói. Đây là một phần tác phẩm nghệ thuật. Alcremy kinh lịch thay đổi rất nhanh. Nhìn về phía chủ bếp, xác nhận hắn không tiếp tục đảo ngược ý tứ, cảm động đến rơi nước mắt, y mạ tương đương, ó ó, video trò chuyện đầu kia Cynthia, nụ cười càng thêm ôn nhu, lạnh thấu xương sát ý cơ hồ muốn truyền tới, lục dã vội vàng an ủi, ta nói đùa, Alcremy, đừng coi là thật, Alcremy sững sờ, cho nên, ta hiện tại đến cùng hẳn là vui vẻ. Vẫn là khổ sở. Làm đền bù. Ta làm một phần đồ ngọt làm mẫu cho ngươi xem tốt. Lục dã đứng lên nói. Ngươi đồ ngọt đã rất không tệ. Bất quá. Còn có thể lại hướng ta làm chuẩn một chút. Alcremy sai lệch hạ có khác Ô Mai đường sức đầu. Hắn chế tác đồ ngọt. Có thể so sánh ta làm càng ăn ngon hơn. Lục dã chế tác đồ ngọt. Tên là EV bánh nướng xốp. Là nói cực kỳ cơ sở xử lý. Lại lỏng lại giòn bánh nướng xốp từng tầng xếp. Tầng cao nhất EV tạo hình bánh gato. Bơ như EV da lông đồng dạng xõa tung mềm mại. Xối trên trong suốt ngọt ngào mật. Alcremy, đây là ngươi muốn học tập cơ sở xử lý. Lục dã bưng lên trắng đĩa. Mỉm cười nói. Nếm thử nhìn. Alcremy tại cái ghế ngồi xuống. Bơ tại khống chế của nó hạ cũng không có tràn ra. Bộ dáng như cái ô mai vị thạch. Nó cầm lấy dao nĩa. Cắt xuống một khối nhỏ bánh nướng xốp. Ngậm vào miệng bên trong. Hồng Ngọc bàn hai mắt đột nhiên trừng lớn. Ăn ngon. Ăn ngon. Y mạ. Alcremy nhìn về phía cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng. Ta muốn học cái này. Delibird nguyện vọng. Là trở thành đem chuyển phát nhanh đưa đến mỗi một cái góc cái nào đều thông. Alcremy nguyện vọng. Chính là chế tạo ra món ngon nhất bánh gato. Siêu phép nguyện vọng là không bị ăn. Xóa đi. cũng không phải là mỗi cái Pokemon đều thích hợp chiến đấu. Cũng có thuộc về bọn chúng cuộc sống của mình phương thức. Lục Dã cánh tay khoác lên mặt bàn, cười nói, ta có thể dạy ngươi, có thể học được nhiều ít liền xem chính ngươi. Aogrimmy dùng sức gật đầu, lại có chút thẹn thùng, ngại ngùng cười cười. Video trò chuyện bên trong Cynthia buông xuống tầm mắt, cài lấy màu đen vật trang sức tóc vàng rủ xuống tán xuống tới. Suy tư bọt khí, phảng phất dọc theo người ra ngoài, biến thành tam sắc bơ kem ly ngọt ống. Aogrimmy bơ, chế tạo ra kem ly, tựa hồ có 63 chồng khác biệt khẩu vị a. Cynthia lòng bàn tay cái cằm, ánh mắt chớp lên, cái tiếp theo ngày nghỉ, đi Lumio City tìm Lục Dã, nhấm nháp Aogrimmy bơ kem ly tốt, chờ một chút, lại có 63 chồng khẩu vị. Cynthia lông mày kẻ đen khóa chặt, ánh mắt ngưng trọng, mím môi không nói. Lục lão sư bị manh manh đát ngưng trọng giật nảy mình, khẩn trương nói, Sino thời không lại dung chuyển rồi, là cùng trình độ kia tương tự nguy cơ. Cái gì? Ta buổi chiều có thể xuất phát đi Sino. Lục Dã ngưng tiếng nói. Aogrimmy 63 chồng khác biệt khẩu vị bơ kem ly, trước nếm cái nào tương đối tốt. Cynthia chân thành nói, ngoặc kép chấm chấm, đúng là tương đối lớn nguy cơ a. Đúng thế. Cynthia cong lên khóe mắt, doanh doanh cười một tiếng. Căn cứ thời gian tiến hóa, địa điểm, xoay tròn thời gian dài, Aogrimmy tổng cộng có 63 chồng vào hóa hình thái. Đây là hơn nửa năm nghiên cứu khoa học phong hội, một vị học giả mới nhất thành quả nghiên cứu, đưa tới không nhỏ oanh động. Thế mà để hắn một người tiến hóa ra 63 chồng Aogrimmy, được vinh dự Aogrimmy tiến sĩ, không chút nào quá đáng. Hỏi thăm về sau, Lục Dã biết được Cynthia ngày mai thay phiên nghỉ ngơi. Từ nghỉ xong nghỉ đông Lucian trên đỉnh, Lục Dã hốc mắt thường rưng rưng nước. Bởi vì Sino liên minh, có hắn tối cảm tạ người. Quán cà phê ngày mai chính thức khai trương. Ngoại trừ cao quý mỹ lệ Sino quán quân bên ngoài, Lục lão sư còn mời đến đây làm việc Lan. Tại Cát Lốt địa khu đào mỏ Steven, hướng Leon cũng gửi đi thư mời. Không qua đường Si Leon, tại Lumio City mê cung bàn đường đi sẽ bị khốn trên mấy ngày mấy đêm. Vẫn là cái vấn đề. Xem không hiểu hướng dẫn, cho dù cưỡi Charizard cũng tìm không thấy phương hướng, siêu cấp dân mù đường, Leon. Cùng Lục lão sư, sợ độ cao, đặc tính ngược lại là có so sánh. Mượn cơ hội này, Lục Dã cũng dự định hướng Steven tăng hỏi thăm một chút yêu tinh phiến đá hạ lạc. Tại tiểu trợ thủ Oliana theo đề nghị, hướng Cát Lốt địa khu Thiên Vương, quán chủ nhóm cũng gửi đi thư mời. Đối chiến quán cà phê, làm Lumio City truyền thống, rộng huấn luyện luyện ra nhóm yêu ái, cắt xén nghi thức cao hơn quy cách đối chiến, có thể sách quán cà phê thanh danh, có thể đem Pokemon quán cà phê chế tạo thành kỵ đối chiến tòa thành về sau. Cát Lốt cái thứ hai đối chiến công trình. Oliana đề nghị, tha cho ta đi. Lục Dã thở dài nói, cắt xén nghi thức đi lên một lần là đủ rồi. Ta cũng không muốn trang trí đội mỗi ngày hướng trong nhà chạy. Đúng rồi, ta nghe nói Valerie tại Lumio City có cái trang phục triển. Nàng hẳn là tới không được a? Là Lumio City tuần lễ thời trang. Valerie quán chủ chỉ sợ không tham gia được cắt băng nghi thức. Ngoài ra còn có Clemon quán chủ, hắn tạm thời ra ngoài. Vậy là tốt rồi, Lục Dã hài lòng gật đầu. Lúc xế chiều, cân nhắc từng tới trận có thể muốn đi xa nhà, Lục Dã mang theo lũ tiểu gia hỏa tiến về Lăng Kính Tháp. Bởi vì Lục lão sư thường xuyên mượn dùng huấn luyện sân bãi, Clemon sáng suốt đối sân bãi tiến hành gia cố. Hôm nay Clemon cùng Bonnie đều không tại Lăng Kính Tháp tiếp đãi Lục lão sư, là Clemon chế tác người máy kiêm đại diện quán chủ. Clembert, hoan nghênh, hoan nghênh. Clembert phát ra cứng ngắc điện tử âm, mượn dùng các ngươi nơi này sân bãi tiến hành trong đội tiểu trắc nghiệm. Lục Dã mỉm cười nói, yên tâm, rất nhanh liền kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, bố y mãnh, Sylveon di chuyển tiết trắng thon dài tứ chi. Quanh thân phun trào lên lăng lệ ánh sáng trắng. Băng gấm vung vẩy. Double S hướng Siafet. Giát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Siafet cứng ngắc bất động. Lệ rơi đầy mặt. Cái thứ nhất ra sân tại sao là ta à? Nhấc lên tấm chán. Siafet khám phá, ngăn cản đại tỷ đầu thế công. Thân hình hướng về sau cầy mở xa hơn mấy mét. Chợt, Siafet kỵ thương tách ra lăng lệ kim sắc quang mang. Giống như một kích chế địch kim sắc kỵ thương. Ném mà ra. Meteor Assault. Lưu tinh đột kích. Quang mang. Xẹt qua sân bãi trên không. Bố y. Sylveon ngẩng đầu cao âm. Hình thành sóng chấn động. Tất chúng kỵ thương mũi nhọn tùy theo chênh chách. Lục Dã nheo mắt. Cái này sóng a. Cái này sóng là mạnh vận có thể tránh đâm xuyên chết táo chua chi súng. Kỵ thương khảm vào Sylveon sau lưng bức tường. Lấy khe hở làm trung tâm. Mãnh liệt kim quang lôi cuốn khí lãng bộc phát ra. Nghiễm nhiên là McWyrmwin, chiêu thức đặc hiệu. Ầm ầm, khí lãng cuồn cuộn. Cũng may sân bãi kiên cố. Khe hở không lắm nghiêm trọng. Clambert chương trình lâm vào đứng máy. Cái này hai con Pokemon. Cũng không lớn hợp pháp a. Tránh đi Siafet kỵ thương. Sylveon cất bước đột tiến. Siafet một bộ khẳng khái hy sinh anh dũng thần sắc. Bại bởi đại tỷ đầu. Đáng giá. Va chạm một khắc cuối cùng. Sylveon ngừng lại. Tiêu sái lung lay băng gấm. Di chuyển tứ chi quay đầu rời đi. Bố y tương đương. Siafet sững sờ. Chợt lệ nóng doanh trong. Giát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, đa tạ đại tỷ đầu tha mạng tri ân. Tốt, nghỉ ngơi một chút, tiến hành xuống một vòng. Lục Dã đứng tại bên ngoài sân hô. Siafet và Clambert, còn có vòng tiếp theo. Trải qua lăng kính tháp một cái buổi chiều tiểu trắc nghiệm. Lục lão sư đại khái minh xác đội ngũ thê đội xếp hạng. Trước mắt thê đội thứ nhất là Jenga cùng Blastoise. Mega tiến hóa sau có được quán quân đỉnh phong thực lực. Từ chiến lược biểu hiện đến xem, toàn thắng cấp 2 thần không thành vấn đề. Gặp được Thủy Nguyên Kyogre loại hình cấp 1 thần, Mega Blastoise cũng có đối oanh chiêu thức thực lực. Thề đội thứ 2 là Arcanine cùng Sylveon. Theo thứ tự là quán quân cùng chuẩn quán quân thực lực. Nắm giữ, giao thoa chi lực Arcanine còn hơn một chút. Sylveon tại Sinnoh Liên Minh thu hoạch được trăng non chi lực về sau. Khách quan thành viên khác, cường hóa rất ít, đây cũng chính là Lục lão sư, dự định tìm kiếm yêu tinh phiến đá, để cầu bù đắp duyên cớ. Thề đội thứ 3, Siafet rõ ràng nhường, bại bởi Togepi, Lục lão sư liền không có thống kê. Đương nhiên, cũng có thể là sai quái, vịt thật đánh không lại Togepi. Sắc trời dần dần muộn, đứng ngoài quan sát đến chưa Clambert, lâm vào đứng máy. Ánh mắt đờ đẫn, Lục Dã phất tay tại người máy trước mặt lung lay, nhìn về phía trên màn hình chậm rãi thanh tiến độ, thầm nói, chờ nó khởi động lại một chút, hẳn là liền tốt đi, chấm ngoặc kép, có ai không, cái này, lăng kính tháp quảng bá, bỗng nhiên vang lên người khiêu chiến tiếng hô, ta tới khiêu chiến cái thứ tư đạo quán, cướp đoạt điện hệ huy chương, Lục Dã hơi sững sờ, mắt nhìn đứng máy Clambert, sững sờ đại khái 3 giây đồng hồ. Lục lão sư nhắm ngay microphone trả lời. Tới. Hôm nay lăng kính tháp từ đại diện quán chủ trấn thủ ta đến ngay. Ngoặc kép. Lumio City. Thời trang Sa Long. Ngài muốn rời khỏi giới này tuần lễ thời trang. Quản sự khó có thể tin. Nhìn về phía quần áo cánh trang sức cô gái tóc đen. Valerie tiểu thư. Xin ngài suy nghĩ kỹ càng. Đây là ngài cùng đoàn đội tương đương cơ hội quý giá a. Valerie nhỏ giọng nói. Ta minh bạch. Bất quá. Ngày mai có chuyện trọng yếu hơn. So Lumio City tuần lễ thời trang còn trọng yếu hơn hành trình. Đối với nghiệp nội nhân sĩ mà nói. Đây là cao cấp nhất thời trang thi triển. Quản sự sắc mặt khó xử. Cố ý làm khó dễ. Vậy cũng chỉ có 8 đại sư tề tụ Lumio City. Mới có thể so với được đi. Valerie chớp chớp hắc bạch phân minh con mắt. Kinh ngạc nói. Ngài cũng thu được thư mời rồi. Cái gì thư mời? Quản sự một mặt mờ mịt. Ngày mai thế giới thi đấu tranh giải. Tám đại sư bên trong trước tứ tịch. Sẽ đến Lumio City. Valerie ánh mắt chớp lên. Tham gia lục dã các hạ. Quán cà phê cắt băng nghi thức. Quản sự. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.